Lời thì thầm của Ác Long. Chương 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tuyết Hiến trở về phòng, Y Gia quay lưng lại với cửa, chuẩn bị thay quần áo. Cánh tay anh vòng eo, nắm lấy vạt áo cởi ra khỏi mạng dưới đối với hắn mà nói có chút quá nhỏ. Cơ lưng lưu loát rắn chắc bởi vì động tác mà rãnh rõ ràng. Trong ánh sáng lờ mờ, đoạn thắt lưng kia chặt chẽ. Làn da trắng N0N thuộc về ngân long bị chiếu sáng thành màu mật ong. Quần áo cởi ra bị ném sang một bên. Vì thế mái tóc dài màu bạc liền bao trùm lưng. Cả người cao gầy, kiện thể. Tuyết Hiến nhìn thấy Y Gia như vậy, cảm thấy trong ngốc có vài thứ đang trống rỗng. Đây là con rồng của hắn. Y Gia thuộc về hắn. Trước kia, Tuyết Hiến hình như chưa từng S1NS ra cảm giác như vậy. Y Gia biết là Tuyết Hiến trở về, tự nhiên quay đầu lại, cầm lấy một bộ quần áo khác khoác lên. Tuyết Hiến đến gần hơn một chút, hỏi, có phải quần áo mà Alena mang tới không? Y Gia, đúng vậy, Alena luôn luôn rất cẩn thận. Tuyết Hiến lần đầu tiên đi tới trạm tiếp tế, cũng là lần đầu tiên nàng phát hiện hắn không có quần áo có thể thay thế quấy rễ. Quần áo giống như áo giáp. Bất kể người nghèo đến đâu, rơi vào tuyệt cảnh như thế nào, miễn là có quần áo sạch sẽ và thích hợp che chắn, con người sẽ một lần nữa S1NS ra can đảm không thể tưởng tượng được. Con rồng không quan trọng để lộ cơ thể TA4N chuồng. Dù sao chúng từ rách vỏ đến trưởng thành, đều là dã thú không cần quần áo. Tuyết Hiến bảo Y Gia ngồi xuống mép giường, giúp hắn cắt tóc dài ra khỏi quần áo. Lại tìm lược, thay hắn chải tóc một lần nữa mượt mà. Đôi tai nhọn của Y Gia đã bi 3N mất, không cần phải làm gì nữa. Dựa vào mái tóc dài che khuất, Tuyết Hiến có chút tiếc hận nói một câu. Hẳn là đâm lên, đáng tiếc lần trước Daisy làm mất vòng tóc. Y Gia nói, ta không ngửi thấy mùi của Daisy. Anh rất ấn tượng với cô bé con người này. Daisy cùng Bella trở về đại lục. Tuyết Hiến nói, Roger cũng sẽ trở lại với họ. Họ sẽ không trở lại. Y Gia cau mày. Tại sao? Tuyết Hiến nói. Bởi vì sống ở đại lục có môi trường thích hợp hơn cho trẻ em lớn lên. Chúng lớn lên có thể đi học, làm việc, lập gia đình S1NS con. Có một cuộc sống viên mãn. Y Gia nhìn Tuyết Hiến. Trong bóng tối, hai bên sườn mặt đều hình thành hình bóng tốt đẹp. Ta không cùng bọn họ quay trở về cũng bởi vì ta cảm thấy Long tự rất tốt. Ta có ngươi ở đây. Tuyết Hiến phúc trí tâm linh, hiểu được lời Y Gia muốn nói. Ngươi có phải cho rằng ta sẽ đi không? Không phải. Y Gia nói, ngươi đã hứa với ta, ngươi sẽ không nói dối ta. Mặt Tuyết Hiến lập tức hơi nóng lên. Hắn đương nhiên nhớ rõ mình đã nói cái gì, cũng tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Chỉ là lần trước ở Naha nói qua, dấu hiệu, hắn còn tưởng rằng là chuyện rất lâu sau này. Không nghĩ tới tiểu rồng nhanh như vậy liền bi 3N thành người trưởng thành. Không nghĩ tới cái, dấu hiệu, sắp thực hiện kia lại nhanh như vậy. TH4N thể nhẹ nhàng. Hắn bị Y Gia ôm qua. Chân rời rạc ngồi TA3N người Y Gia. Tim đập nhanh, Y Gia nói. Người đã nói với tiến sĩ Bạch, TA3N người rồng có mùi thơm rất dễ chịu. Làn da ấm áp, hơi thở ấm áp, Tuyết Hiến bị bao bọc, còn chưa trả lời, liền nghe Y Gia tiếp tục truy vấn. Hắn nói như thế nào? Trước khi vào hàng giáo, Tuyết Hiến đã đề cập tới chuyện sẽ nói cho giáo viên biết bọn họ. Cũng từng nói để Idol không cần lo lắng. Đó đều là lời của Tuyết Hiến muốn trấn an Y Gia. Vô luận Idol có hiểu hay không, nhưng Tuyết Hiến chưa bao giờ nghĩ tới Y Gia sẽ chủ động hỏi vấn đề này. Bởi vì rồng cũng không thèm để ý đến quan điểm của người khác. Cho dù đối với Tuyết Hiến cũng giống như vậy, rồng quen cướp đoạt cùng chiếm đoạt, nhận định một chuyện cũng sẽ không dễ dàng thay đổi. Tuyết Hiến tin rằng Y Gia đã trưởng thành, Idol có hình thái rồng trưởng thành, tất cả mọi thứ TA3N người đều đã tiến hóa. Y Gia trước kia tuy rằng hóa thành hình người, nhưng trí nhớ không đầy đủ. Tư duy logic đều tương đối đơn giản. chỉ biết đi theo Tiết Hiến, lấy Tiết Hiến lựa chọn để quyết định. Isa hiện tại hoàn toàn có tư duy chủ động, sẽ cân nhắc ưu và nhược điểm. Ký ức ngàn năm trở về lòng, giống như một hình thức phá vỏ khác. Linh hồn và trí tuệ của anh hoàn toàn chui ra khỏi màng mỏng, là hoàn toàn thể chân chính. Không thay đổi là trong mắt Isa vẫn chỉ có hắn. Tiết Hiến, Isa ôm nhân loại trong ngốc. Con người thâm mỹ nhìn chằm chằm hắn. Không thuận lợi sao? Nếu tiến sĩ Bạch rất quan trọng đối với Tiết Hiến, Isa sẽ quan tâm đến quan điểm của ông. Trong lòng Tiết Hiến S1NS ra gợn gợn nhẹ. Hắn ôm mặt Isa. Đương nhiên là không. Ta đã nói với giáo viên của ta tất cả mọi thứ về chúng ta. Nhưng ông ấy dường như sợ hãi. Sợ hãi? Isa hỏi. Hắn sợ con rồng. Có một chút đi. Tiết Hiến suy nghĩ. Bất quá ta cảm thấy càng thêm khiếp sợ. Ta nghĩ ông ấy sẽ chậm rãi hiểu được. Phản ứng của tiến sĩ Bạch thực sự là một cú sốc vào thời điểm đó. Người. Tiến sĩ Bạch há miệng nhiều lần. Mới hỏi ra câu hoàn chỉnh. Tiết Hiến. Người có biết yêu đương là gì không? Biết. Tiết Hiến gật gật đầu. Trước kia ta không hiểu. Hiện tại ta hiểu. Giống như cha mẹ của Roger. Chúng ta thích nhau. Là duy nhất của nhau. Và thực hiện lời hứa đi cùng nhau suốt đời. Tia 3N thực tế. Không chỉ cả đời này. Còn có kiếp sau. Kiếp sau kiếp này đều sẽ ở cùng một chỗ. Nhìn thấy biểu tình nghiêm túc Tia 3N mặt Tiết Hiến. Tiến sĩ Bạch hoảng hốt một hồi. Người đối với hắn là loại thích như thế nào? Tiết Hiến trả lời, không nhìn thấy sẽ nhớ. Hắn đến bên cạnh sẽ rất hài lòng. Trái tim sẽ nhảy rất nhanh. Làn da sẽ đổ mồ hôi. Muốn ở bên hắn từng giây từng phút. Tiến sĩ Bạch vẫn có chút không kịp phản ứng. Ông đã một phen tuổi tác, nhưng vẫn tai thông minh. Còn chưa từng chậm chạp như vậy. Thật sự là bởi vì ông chưa từng nghĩ tới Tiết Hiến có một ngày nói chuyện yêu đương. Bởi vì loại nguyên tố, tình ái, này căn bản không có khả năng phát S1NSTA3N người thánh tử. Trong đền thờ, chuyện thánh tử yêu nhau chỉ đơn giản là chưa từng nghe thấy. Tiết Hiến quá mức thuần khiết thiện lương, có thể sẽ hiểu lầm tình cảm, bị hiểu lầm này che lừa, cho rằng S1NS ra tình yêu. Tâm tình của tiến sĩ Bạch rất phức tạp, nhưng không chỉ bởi vì Tiết Hiến nói mình yêu đương chuyện này, mà còn bởi vì Tiết Hiến nói hắn thích một con rồng. Rồng, á ma chủng, tiến sĩ Bạch càng thêm hoảng hốt, chính là con ấu rồng đã giúp đỡ ngươi. Tiết Hiến xấu hổ thừa nhận, vâng, đó là nó, nhưng nó bây giờ không còn là một con rồng con, nó đã trưởng thành. Nó có hình dạng và suy nghĩ của con người. Tên của hắn là Isa. Tiến sĩ Bạch mơ hồ nghe những người trong cơ sở đề cập đến tên. Isa, đúng vậy, chỉ là Isa, I-S-A-R, là tên của hắn. Hắn không có họ, Tiết Hiến ngoan ngoãn nói với giáo viên. Isa hôm nay cùng ta trở về. Hiện tại ở trong phòng ta. Đồng tử tiến sĩ Bạch thắt chặt. Ngươi đem một đầu á ma chủng mang về căn cứ. Tiết Hiến nói. Ngày mai ngài có thể gặp hắn. Tiến sĩ Bạch, Tiết Hiến nói với Isa. Giáo viên chỉ nghe nói về rồng bạc. Chưa từng gặp các người thật sự. Cho nên mới khiếp sợ như vậy. Isa, sau khi họ nói chuyện trong một thời gian. Bọn họ ngã xuống giường. Isa theo thói quen ôm Tiết Hiến. Để cho hắn cuộn mình ở trong lồng ngốc mình. Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve ba sống lưng bóng loáng của hắn. Ngửi ngửi mùi thơm trong tóc hắn. Từ Naha đến đây, phải mất 4 ngày bay không bị gián đoạn. Isa chỉ mất một nửa thời gian để đến. Trong đó mệt mỏi có thể tưởng tượng được. Hiện tại hắn là người trưởng thành. Lần trước chia lìa như vậy sẽ không xuất hiện nữa. Tiết Hiến không cần phải làm trái nội tâm nói một ít lời lừa gạt hắn. Cũng không cần vì nhớ nhung mà khóc nữa. Hai người thân cận ôm nhau như vậy. Tiết Hiến vẫn có loại cảm giác không chân thật đang nằm mơ. Sợ vừa mở mắt ra. Isa liền không thấy đâu. Nhưng rất nhanh hắn liền cảm giác được khát vọng mãnh liệt của rồng. Hắn mơ mơ màng màng ngủ. Không biết qua bao lâu. Phản ứng của đối phương cũng không có nửa phần ý tứ tiêu lui. Tiết Hiến ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với đôi mắt vàng lấp lánh trong bóng đêm. Y gia có được toàn bộ đặc điểm thuộc về nhân loại. Thú tính TA3N người lại không giảm đi một chút nào. Hắn học được nhẫn nại, giống như cùng săn mồi ngủ trong bóng đêm. Không chút che giấu dục V0 nanogram. Nguyện ý cùng con mồi nhát gan của hắn chu toàn. Họ vẫn còn có một khe ước chưa hoàn thành. Tiết Hiến giật giật thân thể. Ngón tay bắt lấy cánh tay Izo có chút trắng bệch. Y ra, hắn muốn nói căn cứ vừa mở rộng xong. Ổn định lại, bọn họ liền khởi hành. Đi Naha cũng tốt, đi địa phương khác cũng tốt. Chỉ cần là địa phương Y ra nhìn chúng đều có thể. Lúc này đây hắn học cách thử tiếp nhận. Sẽ nguyện ý cùng Izo tiến hành xây tổ chân chính. Tuy rằng hắn vừa nghĩ đến hình ảnh kia, liền cảm giác tim đập nhanh lên. Lông tơ dựng thẳng, không thể nói rõ nguyên nhân cụ thể. Chờ ngươi thích ứng, Y ra lại vuốt V3 vành tay hắn. Giọng nói trầm trầm nói câu kia đã từng nói. Không sợ ta, sáng hôm sau, tiến sĩ Bạch thực sự gặp Y ra. Tận mắt nhìn thấy truyền thuyết về á ma chủng. Chấn động tiến sĩ Bạch còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Đứng ở phía sau đám người, cao ra khỏi khung một đoạn. Có thể dễ dàng nhìn xuống nam nhân tóc bạc của mọi người. Không cần đánh giá quá nhiều. Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thực sự hiểu được hắn không phải loại tộc ta. Không có nhân loại nào có thể trưởng thành bộ dáng này. Yêu dị, nhưng lại tuấn mỹ. Toàn thân đều là lực lượng dã tính cương triệt. Như sáng tạo của thần. Đặt ở trong thần thoại có thể mang theo tất cả những lời khen ngợi. Nhưng nó thực sự tồn tại. Nó chỉ làm cho mọi người sợ hãi. Trời vừa sáng, cảm giác tồn tại của Izo càng thêm mãnh liệt. Không chỉ có tiến sĩ Bạch, rất nhiều người trong căn cứ đều lặng lẽ đánh giá anh. Bất kể là quen biết anh, hay là không biết anh, Austin có lá gan lớn nhất. Hắn ta đã từng nhìn thấy hình dạng con người của Iza. Cũng đã nhìn thấy làm thế nào Iza từ một người đàn ông trở thành một con rồng. Đối với một S1NS vật như vậy, hắn ta có một cảm giác sùng bái gần như nguyên thủy. Để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với ân ơn cứu mạng, Austin đã cung cấp trái cây tươi mà mình đã chia sẻ. Hắn ta đã không sẵn sàng để ăn. Bây giờ chỉ cần đưa nó cho Iza. Iza chỉ nhận được trái cây màu trắng và liếc nhìn Austin. Anh dường như không nói gì. Tiến sĩ Bạch thấy Austin ngay lập tức nói. Không cần cảm ơn. Và quay lại và rời đi. Rõ ràng hắn ta muốn tới gần Iza như vậy. Nhưng hình như cùng Izo ở lại thêm một giây đều làm hắn ta sợ hãi. Đây là một chuyện rất mâu thuẫn. Cách đám người đang chuẩn bị công tác. Iza tự hồ chú ý tới ánh mắt của tiến sĩ Bạch. Đột nhiên ngước mắt nhìn về hướng này. Đôi mắt kia màu vàng rực rỡ. Nhìn thấy Bạch tiến sĩ sau đồng tử nhanh chóng co lại thành hai đường thẳng đứng. Sau lưng bác sĩ Bạch lạnh lẽo. Lại cảm thấy tay chân run rẩy. Nhưng Iza lập tức thu hồi ánh mắt. Hơi rũ mắt. Một nụ hôn rất ngắn ngủi. Bàn tay to lại khống chế gáy thiếu niên. Không cho phép cự tuyệt. Tiết Hiến trước sau như một đơn thuần. Mặt lập tức đỏ lên. Hắn dường như không muốn. Người lui ra sau cửa trốn tránh. Nhưng không chạy đi. Tiến sĩ Bạch thấy Y ra đưa trái cây cho người đằng sau cánh cửa. Người nọ sau cửa C4N một miếng trái cây. Lấy đến bên miệng Y ra. Đầu ngón tay phiếm phấn cùng quả màu trắng hình thành tương phản đẹp mắt. Ướt át, dính nước ngọt. S1NS vật không phải người ở cửa cúi đầu. Chỉ cần bàn tay kia. Cũng C4N một miếng trái cây. Cách chương.